Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, cùng nhau đề cử. Còn cần ngươi nói, đại trưởng lão Vê Dâu mỉm cười. Hắn nói ra, lão hủ nguyên vốn định thu Khương công tử làm đồ đệ. Nhưng Khương công tử ngộ tính cao như thế, lão hủ cũng không phối làm sư phụ của hắn. Chớ nói lão hủ không xứng, Tây vực trong tu tiên giới, ngoại trừ mấy cái thần long thấy đầu không thấy đuôi nguyên đan kỳ ma tôn bên ngoài, lại có mấy người dám chỉ điểm Khương công tử kiếm pháp. Thỉnh Khương công tử mà lại an tâm ở lại cổ gia tu hành. Phàm ta cổ gia vật, ta cần ta cứ lấy. Về phần đề cử thiên tuyển tu sĩ sự tình, cũng không cần phải lo lắng. Chỉ chờ Khương công tử tiến giai ngưng đan, lão hủ lập tức an bài. Khương Sầm đại hỉ, đa tạ tiền bối, vãn bối còn có một thỉnh cầu. Khương công tử mời nói, đại trưởng lão hào sảng nói, ta cổ gia nghiêng cả nhà chi lực, cũng sẽ làm được. Khương Sầm chỉ vào Khương Vũ nói ra, xá muội Khương Vũ, là ngút thời chi tư, so tại hạ càng tốt hơn. Thỉnh tiền bối cùng nhau đề cử, để cho ta huynh muội hai người đồng loạt tiến thiên tuyển chi tháp. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, lệnh muội tuổi còn nhỏ liền đã tiến giai ngưng đan, xác thực là nhân tài, không biết lệnh muội linh căn tư chất như thế nào. Khương Sầm một chút do dự, sau đó nhỏ giọng nói ra, hỏa thuộc tính thiên linh căn. Thiên linh căn, mọi người kinh hãi. Lại là một hồi ồn ào, ánh mắt của mọi người thoáng cái tập trung ở Khương Vũ trên người. Khương Vũ rất không thói quen, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Cổ Lam kinh hãi, nàng thì thào nói ra, vốn là bên cạnh hắn cũng có thiên linh căn tu sĩ. Đại trưởng lão một hồi im lặng, hắn sửng sốt nửa khắc, sau đó nói, thiên linh căn thập phần hiếm thấy. Có thể không lại để cho lão hủ tự mình nghiệm chứng thoáng một tí. Chắc một chắc lệnh muội mạch giống như nguyên khí. Như thế nào? Không tin sao? Khương Vũ hừ lạnh một tiếng nói ra. Mạch giống như cũng đừng có nhìn. Phun khó chịu sẽ biết. Dứt lời, Khương Vũ đột nhiên há miệng một phun. Một mảnh ngọn lửa nhảy vào bầu trời đêm. Cũng cực nhanh phố tản ra đến. Trong nháy mắt, tạo thành ma khí bốc lên một cái biển lửa, đem trọn cái bầu trời đêm thắp sáng. Mọi người lại càng hoảng sợ, cái này biển lửa khí thế mãnh liệt, đừng nói là khí đan kỳ đệ tử, chính là chút ít ngưng đan tu sĩ tiến vào trong đó cũng rất khó bảo toàn mệnh. Bình thường ngưng đan sơ kỳ tu sĩ là không thể nào nhổ ra như vậy biển lửa. Hỏa thuộc tính thiên linh căn, danh xứng với thực, quả nhiên lợi hại. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, ngay hắn đều cho phép, những người khác tự nhiên đều không ngớt lời tán thưởng. Tốt một đôi ngút trời chi tư huynh muội. Đại trưởng lão nói ra, lão hủ đáp ứng nhị vị tiểu hữu, cổ gia hội toàn lực đề cử nhị vị vì thiên tuyển tu sĩ. Đa tạ đại trưởng lão. Khương Sầm Khương Vũ cảm ơn. Trận này Kim Thu đại hội, mục đích của bọn hắn đã muốn đạt thành. Lão hủ cầu chúc Khương công tử sớm ngày chúc cơ thành công. Tiến giai ngưng đan, đại trưởng lão nói ra. Hắn đứng dậy rời đi, cũng hướng đại quản sự bọn người phân phó nói. Chư vị hiền chất, rất tốt chăm sóc Khương công tử. Không thể chậm trễ. Dạ, đại quản sự cung kính đáp ứng. Đại trưởng lão lại hướng Cổ Lam nói ra. Lam nhi, người đang ở đây kiếm đạo thượng ngộ tính đồng dạng cực cao. Có rảnh nhiều cùng Khương công tử luyện kiếm. Hoặc có chỗ đắc. Dạ, Cổ Lam đáp ứng một tiếng. Lại xấu hổ hai gò má đỏ ửng. Cúi đầu, người biết chuyện cũng nhìn thấy rõ ràng. Đại trưởng lão lời ấy. Rõ ràng cho thấy tại tác hợp Cổ Lam cùng Khương Sầm đây là bích nhân. Tuy nói Khương Sầm là cổ gia họ khác đệ tử, nhưng nếu như thân càng thêm thân, lại để cho hắn trở thành cổ gia con rể, ngày sau tự nhiên sẽ càng thêm thuận tiện đem lung lạc. Hơn nữa, Khương Sầm ở lại cổ gia, đã bị coi trọng, cũng được đề cử, đều là Cổ Lam chủ động an bài. Cái này sau lưng phải chăng có tâm hồn thiếu nữ ám hứa? Không khó phỏng đoán, Cổ Lam người theo đuổi cực chúng, theo khí đan kỳ thiếu niên đệ tử, đến kim đan cao nhân, đều không hiếm thấy. Cổ Lam từ trước đến nay rất có chủ kiến, đối với một đám người theo đuổi từng cái từ chối nhã nhặn. Duy chỉ có đối với cái này cái lai lịch thần bí Khương công tử, lại thái độ mập mờ, hình như có chuyển cơ. Kim Thu thịnh hội hậu, Khương Sầm Khương Vũ tại cổ gia địa vị kịch thăng, đủ loại kiểu dáng linh đan diệu dược, pháp khí tài liệu, nối liền không dứt đưa đến bọn hắn trong biệt viện. Cổ gia còn nghĩ biệt viện phụ cận mặt khác lầu các dỡ bỏ, dùng lưu cho huynh muội bọn họ hai người rõ ràng hơn sạch tu luyện hoàn cảnh. Vốn là gian phòng này trước cửa có thể răng lưới bắt chim biệt viện. Tại Kim Thu hội hậu bái phòng người nối gót tới, cổ gia mọi người muốn hướng Khương Sầm thỉnh giáo kiếm thuật. Nếu là tìm được một hai chiêu kiếm chiêu, hưởng thụ vô cùng, Khương Sầm khách khí đối đãi, cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Nhưng là nửa tháng sau, ngay cổ gia không phải đệ tử truyền tu sĩ đều đến đây thỉnh giáo, làm trễ nãi Khương Sầm lúc tu luyện, Khương Sầm đành phải đóng cửa từ chối tiếp khách. Ngày hôm đó tam tiểu thư Cổ Lam đến cùng Khương Sầm cùng một chỗ luyện kiếm, đã thấy cửa sân trói chặt, thị vệ thủ vệ xâm nghiêm, hỏi thăm phía dưới, thị vệ nói ra nguyên do, nói là hôm nay cổ gia chó và mèo đều tìm đến Khương công tử học kiếm. Khương công tử không chịu nổi gánh nặng, chỉ có thể xin miễn hết thảy tìm hiểu khách. Cổ Lam không có thể nhìn thấy Khương Sầm, bởi vậy giận dữ, giao trách nhiệm cổ gia mọi người không cho phép lại quấy rầy Khương Sầm. Người vi phạm trọng phạt. Lần này lệnh vừa ra, Khương Sầm mới lại phải thanh tịnh. Khương Sầm cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, làm tốt trùng kích ngưng đan cảnh giới các loại chuẩn bị. Sau đó bắt đầu bế quan tu hành, căn cứ hồn lão theo như lời, theo khí đan đến ngưng đan, là vì lâu dài tu hành củng cố trụ cột, lại xưng trúc cơ, cái này trụ cột đánh chính là hay không bền chắc, trực tiếp quan hệ đến sau này con đường tu hành có thể đi đến rất xa. Bởi vậy, đối với Khương Sầm loại này ngộ tính thiên phú đều cực cao tu sĩ mà nói, tiến giai ngưng đan thân mình không khó, khó là như thế nào thực tại tiến giai ngưng đan lúc đánh rớt xuống kiên cố nhất trụ cột, lại để cho về sau tu hành giảm bớt lực cản. Bất đồng linh căn thuộc tính tu sĩ, thiên về trụ cột không giống với tiến giai ngưng đan phương thức cũng có chỗ bất đồng. Khương Sầm là ngũ hành thiên linh căn, hắn linh căn cùng tu sĩ khác đều không giống với, không thể đơn giản chọn dùng tiền nhân tiến giai phương pháp. Vì thế, hồn lão đưa ra ngũ trọng trúc cơ mà nói. Cái gọi là ngũ trọng trúc cơ, chính là phân biệt dùng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm chủng thiên linh căn tu sĩ trúc cơ phương thức, theo thứ tự hoàn thành trúc cơ, nhưng cũng không tiến giai, thẳng đến 5 lần trúc cơ toàn bộ hoàn thành, sau đó mới áp xúc đan điền chân nguyên, tiến giai ngưng đan, bởi vì tổng cộng muốn trúc cơ 5 lần, cho nên là ngũ trọng trúc cơ. Ngũ trọng trúc cơ, độ khó lập tức cao hơn mấy lần, bất quá làm như vậy chỗ tốt cũng rõ ràng, ngũ trọng trúc cơ về sau, Khương Sầm ngũ hành chi lực hội càng thêm cân đối, có lợi cho sau này tu hành. Vì ngũ trọng trúc cơ, Khương Sầm cần chuẩn bị gì đó thì càng nhiều. Hơn nữa năm chủng ngũ hành thuộc tính bảo vật đều cần. Cũng may cổ gia đối với yêu cầu của hắn hữu cầu tất ứng, mà lại theo không hỏi qua duyên cớ, Khương Sầm phải cần tài liệu, cổ gia đều chuẩn bị thỏa đáng, làm ra đầy đủ chuẩn bị hậu, Khương Sầm mang theo những này bảo vật, bế quan tu hành, chuẩn bị ngũ trọng trúc cơ. Cổ Lam nhận được tin tức, cũng là hết sức cao hứng. Khương Sầm tiến giai ngưng đan về sau, có thể chính thức tham gia thiên tuyển tu sĩ tư cách khảo hạch. Nếu là thuận lợi thông qua khảo hạch, có thể trở thành thiên tuyển tu sĩ. Đến lúc đó, Khương Sầm cùng Cổ Lam có thể nói là môn đăng hộ đối, thân phận tương đương, hai người việc hôn nhân nâng lên chương trình hội nghị, tựa hồ cũng là nước chảy thành sông. Bất quá, cẩn thận Cổ Lam còn có một chút lo lắng. Chính cô ta là thiên linh căn, tiền đồ vô lượng, nhưng không biết Khương Sầm linh căn tư chất như thế nào. Mỗi lần nàng nói bóng nói gió hỏi thăm việc này, Khương Sầm đều cười một tiếng mà qua, tựa hồ không muốn đề cập chính mình linh căn thuộc tính. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.